có thể chứng minh ba người này đã bị giết hại. Lời đồn về bóng đen trên dốc quỷ ám dường như không nằm trong phạm vi cân nhắc của bọn trẻ. Dù sao khi bóng đen xuất hiện ngày ấy, chúng vẫn còn bé, không có ấn tượng sâu sắc gì về chuyện này. Còn bóng đen mới xuất hiện gần đây, đó chỉ là lời nói một phía của Phó Ngọc Trụ. Trên đảo chưa có người thứ hai trông thấy. Điều khiến La Phi đặc biệt chăm chú là trong quá trình anh đến gần chục xóm làng và nói chuyện với hàng chục người dân trên đảo, rất ít người liên hệ sự kiện hàng loạt người chết với sự có mặt của Mông Thiếu Huy trên đảo. Chỉ có một số người nhắc đến mối quan hệ giữa người phụ nữ ôm con và Mông Thiếu Huy, nhưng cũng không xác thực cho lắm. Hỏi kỹ ra mới hay là do nghe được từ miệng của vợ Tôn Phát Siêu. Điều này cho thấy hầu như trên đảo không có ai biết về những việc xảy ra khi Mông Thiếu Huy còn bé. Dĩ nhiên là không loại trừ khả năng có người biết nhưng cố tình che giấu. Vì thế, việc truy tìm manh mối các vụ kỳ án bằng việc hỏi thăm mọi người trở nên rất khó khăn. La Phi vẫn phải bắt đầu từ bản thân vụ án để trong quá trình mở ra điều bí mật của nhiều năm về trước, cũng đồng thời giải mã được ẩn số đằng sau hàng loạt những sự kiện này. Anh đi lòng vòng cho đến tận khi trời tối mới trở về chỗ trọ. Lúc này đã là khoảng 6 giờ tối, kể cũng không muộn cho lắm. Nhưng dọc đường về, các nhà dân đã đóng cửa từ rất lâu, rất ít người đi lại ngoài đường, cho thấy hàng loạt những vụ việc xảy ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống bình thường của người dân. Khi đang ở trong trạng thái sợ hãi, người ta luôn luôn sợ hãi khi màn đêm buông xuống. Tính ra, đây là đêm thứ 5, La Phi đến đảo Minh Trạch. Đêm nay, liệu sẽ lại xảy ra những điều kỳ bí gì nữa đây? Có thể là do ngày hôm trước ngủ quá nhiều, hoặc cũng có thể là do có sự bất an nào đó mà tối hôm nay La Phi không được ngủ yên giấc. Cho nên khi có tiếng động từ bên ngoài cổng vọng vào, anh lập tức tỉnh giấc. Có người đang gõ cổng, giọng nói thì có vẻ hốt hoảng. La Phi bỗng cảm thấy nặng trịch trong lòng. Anh linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Vừa bật dậy mặc quần áo, anh vừa nhìn đồng hồ. 1:10 sáng. Ai đến tìm anh vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này? Ngoài sân vọng vào tiếng của chủ nhà Tôn Phát Siêu. Ai thế? Giọng nói run run vang lên, dường như đang ở trong trạng thái rất sợ hãi. Cháu Huệ Thông đây. Cháu tìm cảnh sát La Phi. Tôn Phát Siêu mở cổng, Huệ Thông lao đầu vào trong. Mặt cậu ta tái mét, mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển, trán và hai tay đều dính bùn, quần áo cũng bị rách vài chỗ, trông khá thê thảm. Tất cả những điều này cùng với nét mặt tỏ rõ sự sợ hãi khiến La Phi không khỏi suy đoán có thứ gì đó rất đáng sợ đã truy đuổi cậu ta, khiến cậu ta chạy thục mạng đến đây. Trông thấy La Phi từ trong nhà bước ra, tâm trạng Huệ Thông mới bình tĩnh lại đôi chút, vừa thở hổn hển vừa nói: Cảnh sát La Phi, có chuyện rồi. La Phi nheo mắt hỏi: Đã xảy ra chuyện gì thế? Huệ Thông run rẩy: Em không biết đó là cái gì. Có ma. Tiểu Hòa Thượng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tâm trạng lại trở nên hoảng loạn, thậm chí ấp a ấp úng: Cái đứa trẻ đó, đến Tam Quân Dũng còn bị nó làm cho phát khiếp. La Phi thấy cậu ta trong tình trạng như vậy, lại gần vỗ vai: Được rồi, em đừng cuống lên như thế. Chúng ta vào nhà trước rồi hãy nói. Căn phòng ấm áp và sáng sủa khiến cho Huệ Thông có cảm giác khá an toàn. Tôn Phát Siêu rót một cốc trà nóng đưa cho Tiểu Hòa Thượng. Mông Thiếu Huy đang ở trong phòng bên cạnh, sau khi nghe thấy động tĩnh cũng bật dậy sang phòng La Phi, nhìn cảnh tượng này một cách hoang mang. La Phi cố gắng dùng một giọng điệu nhẹ nhàng để nói: Đã đến đây rồi thì không cần phải sợ nữa. Em từ từ mà nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ở đâu? Em đã gặp Tăng Quân Dũng trong trường hợp nào? Huệ Thông hai tay nắm chặt cốc trà nóng, định thần trở lại, bắt đầu kể từ đầu. Ở ngay trong miếu thờ. Tăng Quân Dũng hôm qua ăn tối xong đã đến miếu thờ. Anh ấy bảo sợ em buổi tối không dám ngủ,

anh ta còn bị trúng gió lạnh. Tuy nhiên, trong trường hợp này của anh ta, thì yếu tố tinh thần vẫn là chủ yếu. Hay nói cách khác, anh ta khiếp sợ quá mức, nên đã trở nên như vậy. Nghe sự phân tích rất chặt chẽ của Lý Đồng, La Phi tỏ ra rất hài lòng. Vợ con Tang Quân Dũng đưa mắt nhìn nhau, thần sắc vừa hoảng sợ, vừa có chút vướng mắc. Họ không hiểu người thân của mình rốt cục đã gặp phải điều đáng sợ gì mà đến nỗi sinh bệnh. Mà việc này lại xảy ra đối với người dũng cảm nhất trên đảo Minh Trạch mới thật là mỉa mai. Cứ như tình trạng của Tang Quân Dũng hiện nay, đương nhiên là không thể có được điều gì từ miệng của anh ta. May mà anh ta đã trở về nhà, có người thân chăm sóc, chưa đến mức để xảy ra bất chắc. La Phi quyết định sẽ đến sân sau của miếu thờ để có thể tìm hiểu khu mộ đó rốt cục đang ẩn giấu điều bí mật khủng khiếp đến mức nào. La Phi hỏi Lý Đông, anh có cần ở đây cùng với bệnh nhân không? Lý Đông lắc đầu, tạm thời thì không cần, anh ta cũng hạ sốt rồi, không còn nguy hiểm gì nữa. Chắc anh ta cũng phải ngủ đến khi trời sáng mới tỉnh dậy được. Thấy Lý Đông có vẻ thắc mắc, La Phi nói, thế thì tốt. Bây giờ tôi phải đi đến chỗ miếu thờ, anh đi gọi Kim Chấn Vũ đến miếu thờ gặp tôi ngay. Đợi các anh đến, tôi sẽ nói cho các anh biết đã xảy ra chuyện gì. Trời đêm lạnh lẽo, đường núi âm u, thỉnh thoảng có một vài tiếng kêu của dã thú vọng lại, lúc gần lúc xa. Một mình đi đường trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng La Phi không khỏi gợn lên chút cảm giác ghê sợ. Ngôi miếu thờ nằm trong khe núi đó, lúc này đang bị bao phủ dưới ánh trăng mờ ảo. Ba cánh cửa thông ra khu mộ sau nhà lần lượt mở toang ra, giống như đang đợi người nào đó đến. La Phi bước vào trong nhà. Bên nhà ngoài vẫn giữ nguyên cảnh tượng lúc Huệ Thông và Tang Quân Dũng đi ngủ. Tấm chăn được trải ra, một ngọn đèn dầu để trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường Huệ Thông. La Phi tìm được một bao diêm, châm đèn lên. Ánh sáng đỏ đục lan tỏa khắp căn phòng. Ánh đèn lúc sáng lúc tối phản chiếu bóng đen đung đưa trên bức tường, phủ lên một bầu không khí kỳ quái. La Phi cầm ngọn đèn trên tay, đi về hướng nhà sau. So với những bước chân nhanh như gió hồi nãy, bước chân của anh lúc này chậm hơn rất nhiều. Dường như anh sợ đánh thức thứ gì đó đang nằm ngủ say trong bóng tối. Cố quan tài được đặt giữa nhà trong, dưới ánh sáng đèn dầu lóe lên một mảng màu đỏ. Tiết Hiểu Hoa và Hòa Thượng Đức Bình đang nằm yên trong đó. Mặc dù họ đã tắt thở nhiều giờ, nhưng vẫn mở to mắt, như thể vẫn đang quan tâm theo dõi những chuyện sắp diễn ra. La Phi không dừng lại ở nhà sau. Tâm trí anh lúc này hoàn toàn tập trung vào khu mộ ở sân sau, nơi an nghỉ của hàng ngàn vong linh những oan hồn trong trận sóng thần. Đúng như Huệ Thông đã miêu tả, tấm bia mộ to lớn ấy đã bị xoay ngược kim đồng hồ một góc khoảng 70 độ để lộ ra dưới đáy bia một cửa hang đen ngòm. La Phi đứng bên cạnh, một luồng âm khí ẩm mốc phả vào mặt. Ngọn đèn dầu trên tay anh đột nhiên sáng lập lòe, giống như cũng đang run lên vì sợ hãi. La Phi hít một hơi thật sâu, hai mắt chăm chú nhìn vào cửa hang. Kể cả nó có dẫn thẳng đến địa ngục thì anh cũng sẽ khám phá đến tận cùng. Anh quỳ xuống mặt đất, cúi người soi đèn vào bên trong. Anh nhìn thấy một đường hầm sâu khoảng hơn 1 mét. Sau đó đường hầm bị rẽ ngang, ăn theo hướng ngôi mộ. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ phản ứng gì. La Phi nhắm mắt lại rồi mở ngay ra. Anh quyết định sẽ đi xuống. Cửa hang không rộng lắm, chỉ vừa đủ một người chui qua. Anh để ngọn đèn trên cửa hang, hai tay chống xuống đất, từ từ đưa phần thân dưới xuống trước. Khi miệng hang gần ngang với ngực thì bàn chân anh cũng tiếp đất. La Phi cầm đèn theo, sau đó ngồi xổm xuống. Lúc này anh đã nhìn rõ kết cấu của bia mộ. Phần đáy của nó thực ra chỉ có hai tảng đá tạo thành. Phần tiếp giáp với bia mộ là một hình tròn. Tảng đá hình tròn này lại được lồng với một đế đá hình vuông chôn nổi trên mặt đất. La Phi đã từng quan sát từ bên ngoài, thấy đường viền tròn trên đế bia, nhưng không nghĩ đây lại là hai tảng đá khác nhau. Hơn thế, lại còn xoay được. Bên trong đường hầm ở phía ngược chiều với bia đá có một cửa hang hình vuông cao khoảng nửa thân người. Có lẽ đây là cửa dẫn vào huyệt mộ. La Phi cúi người tiến lên vài bước. Bỗng nhiên, anh cảm thấy toàn bộ không gian liền trở nên rộng rãi thanh thản. Anh đã tiến vào sâu bên trong huyệt mộ. Ánh đèn lắc lư theo từng bước di chuyển của anh. Anh bỗng đứng thẳng lên, sau đó nín thở, không động đậy. Một lát sau, ánh đèn dần ổn định. La Phi ngay lập tức trông thấy một chiếc quan tài đặt ở vị trí chính giữa. Thực ra, ngoài chiếc quan tài này, thì bên trong huyệt mộ không hề có bất cứ thứ gì khác, càng không hề có dấu vết hoạt động của con người để lại. Nếu như vậy, thì tiếng khóc trẻ con vang lên hàng đêm được phát ra từ chiếc quan tài này hay sao? Chiếc quan tài cũ kỹ bạc phách, nước sơn gần như đã bong hết. Các cạnh của nó thậm chí còn có dấu hiệu bị hư hỏng, cho thấy nó được đặt trong huyệt mộ đã rất nhiều năm. La Phi từ từ bước tới trước quan tài, chuyển đèn cầm sang tay trái, tay phải đặt vào mép nắp quan tài, sau đó nhún vai lấy sức. Cùng với những tiếng răng rắc nhẹ, nắp quan tài từ từ dịch ra phía ngoài. Khi một đầu của tấm ván dịch chuyển được khoảng hơn nửa mét, La Phi dừng lại. Anh soi đèn, đưa mắt nhìn vào bên trong. Những gì bên trong quan tài khiến anh ngay lập tức nhận ra mối liên hệ với những lời đồn xuất hiện trước đó. Trong quan tài là xác một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ. Thi thể của họ đã bị phân hủy gần hết, chỉ để lại bộ hài cốt trắng xám. Dựa vào những mảnh quần áo còn sót lại của người chết, La Phi có thể nhận định đó là xác của một người phụ nữ. Bộ đồ bà ta mặc ngày ấy chắc hẳn là một chiếc váy dài. Hài cốt của đứa trẻ nằm cuộn trong bộ tá lót mục nát. Tư thế của nó trông rất đau khổ và tuyệt vọng. Cái miệng nhỏ chưa mọc răng đang cố sức há rộng, dường như đang phát ra tiếng khóc gào thảm thiết. Người phụ nữ thì đang ôm chặt cuốn tá lót, hai hốc mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào La Phi. Mặc dù bây giờ không thể đoán được bà ta muốn nói gì, nhưng có thể tưởng tượng cho đến phút cuối cùng trước khi chết, bà ta cũng không muốn rời bỏ đứa con của mình. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng khi La Phi sâu chuỗi tình hình xảy ra ngay trước mặt với lời đồn dốc quỷ ám và tiếng khóc trẻ con lúc nửa đêm, vẫn khiến anh rợn tóc gáy. Ma nữ, đứa trẻ, chả lẽ đây chính là lời giải mà anh cần tìm hay sao? Phải mất một lúc sau, La Phi mới định thần trở lại. Anh đặt ngọn đèn sang một bên, sau đó bước qua đầu bên kia của quan tài, lật toàn bộ nắp quan tài ra, nghiêng người dựa vào một bên để có thể nhìn rõ hơn hoàn cảnh bên trong. Nhưng ngoài hai thi hài ra, anh không tìm thấy bất cứ manh mối có giá trị nào khác. Đúng lúc La Phi chuẩn bị đậy nắp quan tài vào như cũ, thì bỗng anh để ý thấy một chi tiết. Ở phần eo chiếc váy dài mà thi hài nữ mặc có một cái khuy tròn, nhưng không thấy dấu vết của dây lưng đâu. Anh chợt nghĩ ra điều gì đó, tạm ngừng tay lại, thò tay vào túi lấy ra giải lưng đã được dùng để siết cổ hòa thượng Đức Bình. Tuy ánh đèn mờ tối nhưng vẫn đủ để nhìn rõ màu sắc và chất liệu của giải băng này trùng khớp một cách kinh ngạc với chiếc váy đang mặc trên cơ thể của thi hải. La Phi lặng người trong giây lát, sau đó đậy nắp quan tài lại. Anh quay lại chỗ đường hầm gần cửa vào. Phía dưới đế bia vẫn trổi ra một khúc dài khoảng chừng 20 cm. Anh lấy hai tay tì vào phần tảng đá nhô ra, dùng sức đẩy mạnh, bia đá trên mặt đất xoay theo. Cửa vào đường hầm từ từ khép lại, ngăn cách không cho ánh trăng ảm đạm ở thế giới bên ngoài lọt vào. Quá trình đẩy bia mộ diễn ra không khó như tưởng tượng. Khe lồng giữa đế bia chắc hẳn phải có thiết kế bi lăn bằng đá gì đó. Kết quả thử nghiệm khiến La Phi cảm thấy hài lòng. Lối vào này có thể kiểm soát theo ý muốn từ bên trong huyệt mộ. Đóng cửa huyệt mộ xong, ánh đèn bỗng trở nên lấp lóe không ổn định. Hiện tượng này ngay lập tức gây sự chú ý của La Phi.